Mọi người hai mắt trợn to, mặt đầy thật sợ, lúc trước kinh hỉ, nay lập tức sẽ là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từng cái vẻ mặt đưa đám, Tam Nguyên Đan, đối với bọn hắn mà nói, vấn đề không phải là đặc biệt lớn, bọn họ đều có thể luyện chế được, nhưng là, cực phẩm Tam Nguyên Đan, cái loại này khái niệm liền hoàn toàn khác nhau, cực phẩm Tam Nguyên Đan, độ khó luyện chế so với thượng phẩm Tam Nguyên Đan, ít nhất phải đại gấp trăm lần, hoàn toàn không thể chờ cùng, bọn họ những người này, nhưng là có tương đương đại một nhóm người cũng không có luyện chế thành công qua. Chương 769, cực phẩm Tam Nguyên Đan. Nguyên lai là muốn cực phẩm đan dược a, Ngô Thần rốt cục thì minh bạch, cực phẩm Tam Nguyên Đan cùng các cấp bậc Tam Nguyên Đan hoàn toàn khác nhau, độ khó luyện chế ít nhất phải đại gấp trăm lần, chớ nói tam giai luyện đan sư, coi như là rất nhiều ưu tú tứ giai luyện đan sư, ở phát huy không yên dưới tình huống, cũng chưa chắc là có thể luyện chế ra được, yêu cầu cực phẩm sao? Các thế lực lĩnh đội môn chân mày đều là nhíu lại. Cực phẩm Tam Nguyên Đan, độ khó luyện chế đặc biệt lớn, vượt qua xa một loại Tam Nguyên Đan, loại này cấp bậc đan dược, đối với ngũ giai luyện đan sư mà nói, có lẽ vấn đề không lớn, nhưng là, đối với hơn người mà nói, vậy thì không nhất định, không thể không nói, đợt thứ hai thi tuyển, độ khó so với vòng thứ nhất thi tuyển, xác thực muốn khó hơn nhiều, tranh tài thời gian một giờ, bây giờ tính giờ bắt đầu, mọi người than phiền một hồi, cũng là không nói gì nữa, xuất ra đan đỉnh đến, bắt đầu luyện chế đan dược, bây giờ quy tắc tranh tài đã đi xuống, bọn họ nói gì nữa, tất cả đều là không làm nên chuyện gì, còn không bằng tu thập tâm tình, cố gắng luyện chế, đan dược, Ngô Thần cũng là lấy ra đan đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Cực phẩm Tam Nguyên Đan, đối với hắn mà nói, đó là một đĩa đồ ăn nhi, căn liền không có gì khó, cho nên, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền bắt đầu luyện chế. Ở những dược liệu này bên trong, có ba chồng thuốc là rất khó xử lý, hơi hơi không chú ý, cũng sẽ bị thiêu hủy xuống, hóa thành cho bụi, mà dược liệu liền chỉ cung cấp một phần, một khi phát sinh thiêu hủy, cái loại này hậu quả, tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Ta dược liệu, đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một vị tam giai luyện đan sư ngơ ngác đứng ở hắn đan đỉnh trước mặt. Nhìn đan trong đỉnh hỏa diễm, đần độn, tại hắn đan trong đỉnh, nhất đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, giống như ác ma một dạng cắn nuốt hắn dược liệu, rất rõ ràng là dược liệu lấy ra trong quá trình xảy ra vấn đề. Đưa đến dược liệu lấy ra thất bại, mà lần khảo hạch này cũng chỉ là cung cấp một phần dược liệu. Một khi dược liệu bị thiêu hủy, cái loại này hậu quả tuyệt đối là chí mạng, mọi người đang trong lòng thở dài, cũng không nói cái gì, nhưng mà càng chuyên chú, dược liệu chỉ có một phần. Lại yêu cầu cực phẩm đan dược, nhưng là muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ lơ là sơ suất. Bằng không, thì có thể sẽ giống như người này như thế, rơi vào cái, thất bại kết quả, lão Dương, ngươi nói chúng ta bối thần viện lần này sẽ có bao nhiêu người hợp cách. Mục Thanh, Hạ U Lan bọn họ những người này ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú Ngô Thần bọn họ. Nháy mắt cũng không nháy mắt, mật thiết chú ý bọn họ, Dương Hùng nhìn một chút, lắc đầu một cái, đạo, không biết, ở trong những người này, hắn có thể chắc chắn tấn cấp, cũng chính là Đường Tập. Khang Dương cùng Vân Thi Thi ba người, về phần những người khác, nếu muốn thuận lợi tấn cấp, phòng trừng cũng không quá dễ dàng. Ta cá nhuộm, đột nhiên, một cái thanh âm từ trên đài truyền tới, để cho bọn họ tâm đều là đất giật mình, liền vội vàng nhìn sang, ai, phong vò hắn thất bại, thở dài một tiếng, tất cả mọi người là lắc đầu một cái, dược liệu chỉ có một phần, mất đi liền ý nghĩa hoàn toàn thất bại, đợt thứ hai khảo hạch, nhìn độ khó rất lớn, liền bối thần viện thiên chi kiêu tử đều thất bại, điều này cũng không có thể trách bọn họ, muốn trách lời nói. Chỉ có thể trách lần này cần cầu xin qua biến thái. Lại muốn cực phẩm đan dược, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể luyện chế ra được. Liền bối thần viện người đều thất bại, những người khác tình huống, phòng trừng sẽ càng tệ hại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, luyện chế cực phẩm Tam Nguyên Đan, điểm khó khăn không chỉ là ở dược liệu trong xử lý. Còn tại ở quá trình luyện đan dược, bởi vì loại đan dược này rất dễ dàng phát sinh nổ đan. Hơi hơi không chú ý, đan dược sẽ báo hỏng xuống, công giá chàng, hiện tại trong chàng, liền có rất nhiều người. Ở dược liệu thượng chưa từng xuất hiện vấn đề, kết quả ở cuối cùng luyện chế đan dược trong quá trình. Không may xuất hiện, phát sinh nổ đan, phanh, một thanh âm vang lên động, từ trên đài cao truyền tới, tất cả mọi người là nhìn sang, đều là lắc đầu thở dài, lại có người ở trong quá trình luyện đan xảy ra vấn đề. Đan dược nổ mạnh, hóa thành cho bụi, đợt thứ hai phòng trừng thông qua người thật rất ít, vậy cũng không có cách nào ai bảo đợt thứ hai khảo hạch đề mục biến thái như vậy đâu rồi. Cho dù là tứ giai luyện đan sư, cũng có rất nhiều người sẽ bị loại bỏ xuống. Về phần tam giai luyện đan sư, đoán chừng là phải bị toàn diệt, kia không nhất định đi, ở bối thần viện không phải là có một tam giai luyện đan sư. Có thể luyện chế ra tam giai cực phẩm đan dược sao? Bối thần viện, nha, người nói là cái đó tên là Ngô Thần luyện đan sư a. Đúng, chính là người kia, hắn ngày hôm qua có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Không có nghĩa là hôm nay cũng có thể luyện chế ra được. Dù sao, luyện chế cực phẩm đan dược, có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Đúng vậy, mới vừa rồi ta thật giống như liền thấy, Vũ Hiên Môn một vị tứ giai luyện đan sư, ngày hôm qua luyện chế ra cực phẩm ngọc mặc đan, hôm nay nhưng là trực tiếp phát sinh nổ đan, hoàn toàn thất bại, xem một chút đi, kết quả rất nhanh sẽ biết đi ra. Kèm theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người thất bại, bọn họ hoặc là dược liệu trong xử lý mặt xảy ra vấn đề, hoặc là chính là luyện chế đan dược trong quá trình phát sinh vấn đề, hoặc là chính là luyện chế ra đan dược, kết quả phát hiện cũng không phải cực phẩm đan dược, cho nên phía sau mọi người cũng liền đều là chết lặng. Đang lúc này, một tiếng động lạ truyền tới, mới đầu, mọi người căn không quan tâm, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là có người luyện đan thất bại, phát sinh nổ đan, đối với lần này, bọn họ trừ ở trong lòng mặc niệm, còn có thể làm sao? Nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện dị thường. Trời ạ, đây là dị tượng sinh ra, nghe vậy, tất cả mọi người đều là tinh thần rung một cái, nhìn luyện đan sư luyện chế đan dược, kích động nhất lòng người thời khắc chính là xuất hiện dị tượng. Bởi vì dị tượng vừa xuất hiện, liền ý nghĩa sắp có tuyệt thế tốt đan cực phẩm đan dược xuất hiện. Dị tượng ở nơi nào? Còn có thể nơi nào? Đương nhiên là bối thần viện bên này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở bối thần viện luyện đan sư bên này. Xác thực nói, là rơi ở một người trong đó trên người, chỉ thấy người kia đan đỉnh trong vọt lên một ánh hào quang. Đạo tia sáng này chói mắt vô cùng, rực rỡ vô cùng, dị tượng, thật là dị tượng a, có dị tượng xuất hiện, vậy thì ý nghĩa cực phẩm đan dược xuất thế. Khang Dương Chân là lợi hại, nhanh như vậy liền luyện chế ra cực phẩm Tam Nguyên Đan. Thật là nhiều bức a, đó là, người cũng không nhìn một chút, người ta là ai, bối thần viện đến, thực lực tự nhiên mạnh đến nổi không lời nói. Đúng vậy, bối thần viện người, chính là nhiều bức được không lời nói. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào Khang Dương thân thượng, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Khang Dương, là tuyệt đối tiêu điểm, muôn người chú ý, chương 770, bối thần viện Tam Cường. Khang Dương hắn thành công, bối thần viện bên này, Dương Hùng, Mục Thanh bọn họ cũng là nhìn Khang Dương, gật đầu một cái, đối với Khang Dương hết sức hài lòng. Dưới tình huống này, thứ nhất xuất hiện dị tượng, đó là rất không lên, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hắn thành công, trên đài cao, những luyện đan sư kia môn nhìn Khang Dương, cũng nói không ra hâm mộ, bởi vì này một lần khảo hạch yêu cầu chính là cực phẩm đan dược. Mà dị tượng xuất hiện, đó chính là cực phẩm đan dược bảo đảm, nói cách khác, Khang Dương đã hợp cách, thuận lợi, tấn cấp, ha ha. Đường Tập, lần này xem ra là ta dẫn trước, trên đài cao, Khang Dương cười ha ha, trước từ ngày hôm qua vòng thứ nhất trong khảo hạch, Đường Tập dẫn đầu luyện chế ra cực phẩm đan dược, cái này làm cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Bây giờ đợt thứ hai, rốt cuộc để cho hắn lĩnh trước một bước, Đường Tập nhìn Khang Dương liếc mắt, đạo, Khang Dương, ta người giữa cạnh tranh, không phải là ở loại trường hợp này xuống. Khang Dương gật đầu một cái, hắn và Đường Tập giữa cạnh tranh, là đang luyện đan sư đại hội một vòng cuối cùng thượng, nơi đó mới là bọn họ tối đại vũ đài. Hai người này, Vân Thi Thi nhìn hai người này liếc mắt, mắt ở dưới đáy có chút ảm đạm, ở tại bọn hắn bối thần viện người tuổi trẻ bên trong. Liền ba người bọn họ là ngũ giai luyện đan sư, ba người bọn họ giữa cũng là vẫn luôn cạnh tranh, cũng muốn lĩnh trước một bước, trước đây vòng thứ nhất thời điểm, là Đường Tập lĩnh trước một bước, bây giờ đợt thứ hai đâu rồi, là Khang Dương lĩnh trước một bước, toàn bộ danh tiếng, cũng để cho bọn họ cướp đi, ngày mai vòng thứ ba, ta nhất định phải dẫn trước. Vân Thi Thi ở trong lòng âm thầm thề, nàng quyết không thể bị hai người này cho làm hạ thấp đi. Cực phẩm Tam Nguyên Đan, mặc dù rất khó luyện chế, nhưng là chung quy cũng có người có thể luyện chế thành công. Nói cách khác tại chỗ ngũ giai các luyện đan sư, bọn họ cơ trên đều là thành công, mà một ít ưu tú tứ giai luyện đan sư, bọn họ cũng giống như vậy, thành công luyện, chế được cực phẩm Tam Nguyên Đan. Dưới tình huống này, so đấu chính là các thế lực lớn luyện chế ra cực phẩm Tam Nguyên Đan số người. Cũng tức số người lên cấp, ở phương diện này, tự nhiên cũng là bối thần viện xa xa dẫn trước, Lưu Trương cũng được công, kể cả những người khác ở bên trong. Bối thần viện đã có 19 người luyện chế thành công ra cực phẩm Tam Nguyên Đan. Vượt qua xa thế lực khác, không hổ là thập đại tiên môn một trong, đó là tự nhiên, người cũng không nhìn một chút, bối thần viện là địa phương nào, liền lục giai luyện đan sư cũng có thể có a, nếu so sánh lại, thế lực khác cũng có chút chế giễu, chỉ có vẻn vẹn mấy người, thậm chí có liền một viên cực phẩm Tam Nguyên Đan đều là không có thể luyện chế được. Nói cách khác Hải Xà tộc, bọn họ đến bây giờ còn không có luyện đan sư luyện chế ra cực phẩm Tam Nguyên Đan tới. Hải Xà tộc luyện đan sư luôn luôn lại không được. Không đơn thuần là bọn họ, còn lại hải tộc thế lực cũng cơ thượng không sai biệt lắm. Bọn họ ngạnh thực lực rất mạnh, cho dù là tông phái siêu cấp, kia cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Bất quá, bọn họ, mềm mại thực lực nhưng là rất kém cỏi. Cùng tự mình ngạnh thực lực hoàn toàn không tương xứng, mà đây cơ hồ là toàn bộ hải tộc thế lực bệnh chung. Cho dù là Bạch Sa tộc, đó cũng là không được. Từ đầu đến giờ, liên quan tới bối thần viện thảo luận cũng chưa có dừng lại. Vậy cũng không có cách nào ở số 12 sân. Liền bối thần viện một thế lực mới là thập đại tiên môn một trong. mềm mại thực lực mạnh nhất, không chú ý bọn họ còn chú ý thập, các ngươi được cố gắng lên a. Mục Thanh, Dương Hùng bọn họ nhìn trên đài tuổi trẻ các luyện đan sư, ở trong lòng âm thầm vì bọn họ cổ võ trợ uy. Bây giờ, bọn họ có thể làm, cũng chỉ những thứ này, còn lại liền toàn dựa vào những người này chính mình. Đang lúc này, một vệt sáng, từ bọn họ bối thần viện luyện đan sư bên này thăng lên. Tất cả mọi người là vô cùng cao hứng, có ánh sáng bắn ra, vậy thì ý nghĩa, bọn họ bối thần viện lại có người luyện chế ra cực phẩm tam nguyên đan. Nhưng là, khi bọn hắn ánh mắt nhìn quá khứ thời điểm, nhưng là đất cả kinh, có chút khó tin, rất rõ ràng, chú ý tới cái này ánh sáng, không chỉ là bọn họ, những người khác cũng là chú ý tới, rối rít đưa mắt tới, bối thần viện lại có người thành công, không hổ là thập đại tiên môn A, thực lực chính là cường, cho ta xem nhìn, lại là vị nào luyện đan sư luyện chế ra cực phẩm đan dược. Tại sao là hắn, nhìn thấy kia một vệt sáng truyền tới phương hướng, tất cả mọi người đều là kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, không đơn thuần là trên khán đài người chú ý tới, trên đài rất nhiều người cũng đều chú ý tới, trên mặt bọn họ, cũng cùng các người như thế, cũng là tràn đầy một loại không thể tin thần sắc, trời ạ, hắn làm sao có thể luyện chế cho ra cực phẩm tam nguyên đan? Không thể nào, một tên tam giai luyện đan sư, làm sao có thể luyện chế cho ra cực phẩm tam nguyên đan? Loại đan dược này, nhưng là ngay cả ta đều thất bại a. Trên đài cao, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào kia một đạo tuổi trẻ bóng người phía trên. Trong lòng có nồng nặc không thể tin, tiểu tử này, thực lực thế nào mạnh như vậy? Khang Dương, Đường Tập bọn họ cũng là rất khiếp sợ. Cực phẩm tam nguyên đan, đối với rất nhiều ưu tú tứ giai luyện đan sư, đều là một cái to đại vấn đề, chớ đừng nói chi là một tên tam giai luyện đan sư. Bọn họ còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Một tên tam giai luyện đan sư có thể luyện chế ra cực phẩm tam nguyên đan, nhưng là, bọn hắn bây giờ nhưng là chân chân thực thực thấy. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, những người này, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh kia từng cái khiếp sợ ánh mắt, nhưng mà cười nhạt, hắn là ai, vô thượng đan thần, nếu là luyện chế không ra cực phẩm tam nguyên đan, đó mới là một chuyện tiếu lâm, lại cũng không để ý, đối với hắn mà nói, hắn đối với kia cái gì cái gọi là thứ nhất luyện chế ra đan dược không có hứng thú. Có thể nói như vậy, chỉ cần hắn nghĩ, ở hai luân trong trận đấu, hắn đều có thể dẫn đầu đem đan dược cho luyện chế được. Đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng là... hắn lại là cố ý thả chậm tốc độ, từ từ tiến hành luyện chế, ngược lại chỉ cần trong thời gian quy định luyện chế ra hợp cách đan dược là được. Cần gì phải đi cạnh tranh cái gì thứ nhất luyện chế đan dược hư danh đâu rồi. Không có bất kỳ ý nghĩa, tiểu tử này, tuyệt đối không chỉ tam giai luyện đan sư đơn giản như vậy. Dương Hùng cùng Mục Thanh liếc nhau một cái, bọn hắn bây giờ có thể hoàn toàn chắc chắn, Ngô Thần thực lực, tuyệt đối không phải tam giai luyện đan sư đơn giản như vậy. Có thể là đã trở thành một tên tứ giai luyện đan sư, chỉ là không có đi qua chứng nhận mà thôi. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy rung động, Ngô Thần võ đạo trên tu hành thiên phú, đó đã là vô cùng đáng sợ, nhập môn không tới một năm, chính là đã trở thành bọn họ bối thần viện chân truyền đệ tử. Như vậy tấn thăng tốc độ, ở tại bọn hắn bối thần viện trong lịch sử, cũng là không ai bằng, bây giờ thế nào, đối phương đang luyện đan một đạo thượng lại cũng là có độc đáo thiên phú. Thực lực ít ỏi ở tứ giai luyện đan sư bên dưới. Thật thật rất khó để cho người tin tưởng, ở trên thế giới này, tại sao có thể có như vậy nhân vật kiệt xuất tồn tại. Chương 771, dễ dàng tấn cấp, đã đến giờ, toàn bộ luyện đan sư, đều là không tự bản thân dừng lại, nhìn người trọng tài, những thứ kia luyện chế ra cực phẩm tam nguyên đan người. Nhất thời là đại thở dài một hơi, đi qua gian khổ luyện chế, bọn họ rốt cục thì thành công tấn cấp, có người vui sướng có người buồn, những thứ kia không có thể luyện chế ra cực phẩm tam nguyên đan người chính là từng cái vẻ mặt đưa. Đám, bọn họ không có luyện chế ra cực phẩm tam nguyên đan. Dựa theo phán xét tiêu chuẩn, bọn họ chính là thất bại, lần này luyện đan sư đại hội. Cũng, từ nay không có quan hệ gì với bọn họ, đợt thứ hai cuối cùng kết thúc, đúng như dự đoán, hay lại là bối thần viện xa xa dẫn trước, bối thần viện thực lực, đó là quá rõ ràng, ở nơi này số 12 sân, là tuyệt đối vô địch, không người nào có thể theo chân bọn họ chống lại, lần này nhất là để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Là cái đó gọi là Ngô Thần người, hắn chính là chúng ta số 12 trong sân tối đại hắc mã A. Đúng vậy, ngày hôm qua hắn liền luyện chế ra một viên cực phẩm ngọc mạc đan. Chúng ta cũng cho là, hắn là thuần vận khí sở trí. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là vận khí, mà là người ta thật có thực lực, tam giai luyện đan sư, có thể luyện chế ra tam giai cực phẩm đan dược, nếu là một viên, có thể cho rằng là vận khí, nhưng là bây giờ là hai khỏa, tự không khả năng là vận khí gì, ta đột nhiên đang nghĩ, hắn thật nhưng mà tam giai luyện đan sư sao, lời này của ngươi là ý gì? Theo ta được biết, tam giai luyện đan sư, đó là tuyệt đối không thể nào luyện chế ra tam giai cực phẩm đan dược, cho dù là tứ giai luyện đan sư, cũng đều không nhất định có thể luyện chế ra được. Nghe người như vậy vừa phân tích, ta cũng rất hoài nghi cái này, có thể hay không hắn là một vị tứ giai luyện đan sư. Nhưng mà mặc tam giai luyện đan sư quần áo trang sức mà thôi. Ta nghe nói, có ít luyện đan sư tính tình cổ quái, bọn họ có lúc sẽ làm ra một ít khác thường sự tình đến. Có lẽ, người này chính là thuộc về cái loại này, loại hình luyện đan sư. Bất kể rồi, đây là người ta bối thần viện sự tình, không liên quan gì đến chúng ta, không cần lo lắng những thứ này. Mọi người một lần nữa kiểm định chú điểm đặt ở bối thần viện trên người. Đây là số 12 trong sân cường đại nhất tông phái. Thế lực ở chúng thế lực đỉnh, bọn họ không chú ý nơi này, còn chú ý gì đây? 20 người hợp tách, cái thành tích này, ngược lại cũng không tệ. Dương Hùng gật đầu một cái, đợt thứ hai khảo hạch độ khó rất lớn, có rất nhiều thế lực đều chỉ có 1-2 người tấn cấp. Mà bọn họ nhưng là có 20 người tấn cấp, phần này thành tích đã coi như là tương đối khá, để cho người khiếp sợ chính là Ngô Thần. Tiểu tử này nguyên bọn họ liền cho là cơ thượng là một vòng du. Kết quả lại là liên tục thông quan, hơn nữa mỗi một lần thành tích đều là thành tích tốt nhất. Một cái kết quả, có thể nói là bọn họ những người này cũng không có. Nghĩ đến, mời các vị tấn cấp người ngày mai đi số 3 sân. Chúng ta và số 11, số 13, số 14, số 15 sân người thống nhất, mời chư vị tấn cấp các luyện đan sư không cần đi sai vị đưa. Lời nói xong, người trọng tài xoay người liền rời đi, căn không làm kiểm tra, bởi vì này một lần luyện chế đan dược. Chính là cực phẩm đan dược, mà cực phẩm đan dược có một cái rõ rệt đặc thù. Đó chính là dị tượng, mà những thứ kia xuất hiện dị tượng người, bọn họ đã sớm đã, trải qua ghi danh trong danh sách, căn không cần phải nữa đi kiểm tra thập, tại sao đột nhiên muốn thống nhất đâu rồi, cứ như vậy tách ra tiến hành tranh tài không tốt sao? Trời mới biết bọn họ đang làm cái gì đó, vị trí này thân liền khó khăn cướp, lại thống nhất lời nói, nếu muốn cướp vị trí, vậy thì càng thêm khó khăn, sáng sớm ngày mai một chút đi, bằng không, thật không giành được vị trí. Ta trời vừa sáng phải đi, xem ai theo ta cướp, tốt lắm, đến lúc đó nhớ gọi ta, số 15 sân, Dương Hùng nhướng mày một cái, số 15 sân, hắn nhớ thật giống như Thiên Tuyền Thánh Địa liền ở cái sân này. Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng bọn họ bối thần viện như thế, đồng chúc với thập đại tiên đạo Thánh Địa một trong, thực lực vô cùng cường đại, càng ngừng tại bọn hắn bối thần viện trên, với, cái thế lực này đi tại một cái nhi, tình huống nhưng là rất bất lợi a. Lúc này, Ngô Thần thu thập xong đan đỉnh, cũng là trở lại, tiểu gia hỏa. Làm rất tốt, tại lần này luyện đan sư đại hội khai thủy trước, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là, Ngô Thần sẽ là một vòng du, nhưng là, khảo hạch kết quả lại là thật to ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngô Thần liên tục tấn cấp, hơn nữa hai đợt biểu hiện, đều là tuyệt cao, hoàng, đẹp để cho người ta không cách nào kén chọn. Bất quá, người thân áo choàng, sợ rằng hẳn tháo ra, nhìn Ngô Thần trên người một thân áo choàng, Dương Hùng cười ha ha, tên tiểu tử này, phòng trừng đã sớm có tứ giai luyện đan sư thực lực đi. Ngô Thần nhún nhún vai. Hoàn toàn không sao cả, hắn là ai, vô thượng đan thần, cấp bậc đối với hắn mà nói, đã là không có hiệu quả, đang luyện đan nhất giới bên trong, hắn chính là cấp bậc chế định giả, quy chế xí nghiệp người thiết kế, hắn muốn thiết lập cấp bậc mình là cái gì, đẳng cấp, người khác cũng không dám nói thật, đi, chúng ta trở về, đợt thứ hai khảo hạch tình huống, cũng rất nhanh thì truyền đi, đưa tới cực náo động lớn, Trúc Khôn là người trọng tài, ở người thầy luyện đan này đại hội trong lúc, đó là đặc biệt bận rộn, phải xử lý luyện đan sư trong đại hội sự tình các loại. Cho nên, hắn vẫn là lúc chạng vạng tối sau khi mới trở về. Làm Dương Hùng, Mục Thanh bọn họ nói với hắn lên lần này luyện đan sư đại hội tình huống cụ thể thời điểm. Đặc biệt là Ngô Thần thuận lợi tấn cấp, cũng là để cho hắn lần nữa rung động. Bây giờ, bọn họ cơ thượng đã chắc chắn, Ngô Thần thực lực đã là hoàn toàn bộ đạt tới tứ giai luyện đan sư tài nghệ, đến khi hắn tại sao bây giờ còn mặc tam giai luyện đan sư quần áo trang sức. Không chừng có đi tham gia luyện đan sư công sẽ sát hạch đi. Rất nhanh, thời gian liền đến ngày thứ hai. Ngày này, là luyện đan sư đại hội ngày thứ ba, cũng là sơ tuyển một vòng cuối cùng tuyển chọn, đối với mỗi một vị tuổi trẻ luyện đan sư, đều là cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể thuận lợi tấn cấp, như vậy, sắp có chi phí, cách tham gia cuối cùng trận chung kết, mà vậy cuối cùng trận chung kết, là do toàn bộ Đông Huyền vực tinh anh nhất, ưu tú nhất tuổi trẻ luyện đan sư thật sự chung nhau tham dự một cuộc tỷ thí. Đại biểu toàn bộ Đông Huyền vực tuổi trẻ luyện đan sư tài nghệ cao nhất, có thể tấn cấp đến cuối cùng trận chung kết, đây chính là một loại thực lực tượng trưng. Là tất cả luyện đan sư cũng tha thiết ước mơ, số 3 sân, bây giờ đã sớm là người ta tấp nập, không biết lại có bao nhiêu người chen chúc tới nơi này. Ở chỗ này, sắp tiến hành tranh tài, là luyện đan sư đại hội vòng thứ 3 tranh tài, đây cũng là sơ tuyển một vòng cuối cùng tranh tài, trải qua 2 ngày nữa kịch liệt tranh tài, đặc biệt là ngày thứ 2 cuộc thi vòng loại, đã là đem 90% người cũng cho quét xuống. Giữ vững đến bây giờ, không nghi ngờ chút nào là nhân vật tinh anh luyện đan sư giữa tỷ thí, suy nghĩ một chút sẽ để cho. Người cảm thấy là hưng phấn vô cùng, huống chi, hôm nay số 3 sân, trừ bối thần viện ra, Thiên Tuyền Thánh Địa người cũng là ở chỗ này tiến hành tranh tài. Hai đại tông môn giữa va chạm, phải là xuất sắc tuyệt luân, chương 772, lại thấy Nguyệt Thanh Trúc. Ngô Thần bọn họ đến một cái số 3 sân, ngay lập tức sẽ thành vì mọi người tiêu điểm, đây chính là bối thần viện người sao, thực lực cũng thật là mạnh mẽ. Đó là tự nhiên, bối thần viện, lần này luyện đan sư đại trong hội, biểu hiện là biết tròn biết méo. Vòng thứ nhất trong trận đấu toàn bộ tấn cấp, không một người đào thải, mà đợt thứ hai tranh tài, độ khó lớn như vậy, Bối Thần Viện vẫn là có 20 người tấn cấp, phần này thành tích, có thể tuyệt đối không phải một loại thế lực có thể so với. Thập Đại Tiên Môn, chính là không giống nhau a. Thiên Tuyền Thánh Địa cũng ở đây một cái sân, lưỡng cường tranh nhau, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn a. Mong đợi, muôn người chú ý bên dưới, Bối Thần Viện mọi người chậm rãi đi tới. Vào giờ phút này, ngoài ra một thánh địa, Thiên Tuyền Thánh Địa cũng sớm đã là đến. Phương Minh, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Trúc Khôn đi về phía Thiên Tuyền Thánh Địa bên này, bởi vì sân thống nhất duyên cớ, nguyên 25 cái sân, đã thống nhất thành rưỡi cái sân, sân giảm bớt, tự nhiên làm theo, yêu cầu người trọng tài số lượng cũng là tương ứng giảm bớt. Trúc Khôn cũng liền lui xuống, về phần Phương Minh, hắn là Thiên Tuyền Thánh Địa lần này lĩnh đội, cùng Trúc Khôn như thế, là ngũ giai luyện đan sư, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, tuyệt không phải người bình thường có thể bằng. Trúc Khôn, người lão này, theo ta khách sáo cái gì, lại không phải là cái gì nhận không ra người. Phương Minh đứng lên, vỗ vỗ Trúc Khôn bả vai, tầm mắt vượt qua hắn, nhìn một chút Ngô Thần bọn họ, trọng điểm là đang ở Vân Thi Thi, Đường Tập cùng Khang Dương ba trên người, về phần những người khác, còn vào không hắn mắt, mà ở Phương Minh quan sát Ngô Thần bọn họ thời điểm. Trúc Khôn cũng đang quan sát Thiên Tuyền Thánh Địa người, Thiên Tuyền Thánh Địa thực lực vô cùng cường đại, bọn họ tổng cộng có 5 tên ngũ giai luyện đan sư, là đứng sau Thái Nhất Môn, mà tứ giai luyện đan sư số lượng cũng là rất nhiều, so với Bối Thần Viện người còn nhiều hơn. Bọn họ lần này số người lên cấp, tổng cộng có 32 người, cũng so với Bối Thần Viện nhiều, đứng sau Thái Nhất Môn. Nhìn đến đây, Trúc Khôn sắc mặt dần dần ngưng trọng, tình huống đối với bọn họ Bối Thần Viện mà nói, có chút không lớn hay a. Lão gia hỏa, đây là các ngươi Bối Thần Viện người sao? Cũng không tệ. Trúc Khôn đạo, lão gia hỏa, ngươi nói lời này để cho ta nét mặt già nua cũng không nhi đặt a. Phương Minh cười ha ha, những thứ này chính là Thiên Tuyền Thánh Địa người sao? Ngô Thần liếc một cái Thiên Tuyền Thánh Địa người, trong những người này có 5 tên tuổi trẻ ngũ giai luyện đan sư, so với Bối Thần Viện mà nói, còn nhiều hơn ra một tên, thực lực đúng là rất không tồi, nàng cũng ở đây. Lúc này, Ngô Thần đột nhiên nhìn thấy một người, Nguyệt Thanh Trúc, ngay từ lúc Thiên Tâm đấu giá buổi đấu giá thượng, là hắn biết Nguyệt Thanh Trúc đi tới Thiên Châu Đảo, bởi vì nàng đã từng xuất thủ mua qua một viên Thâm Hải Minh Châu. Đối với nữ nhân này, Ngô Thần ấn tượng là rất thâm, đã từng, ở đó một cái thần bí chiến trường thời viễn cổ trong không gian, hai người bọn họ bị đại ma đầu Hiên Mặc Châu uy hiếp. Mấy bận thuộc về sinh tử quanh quẩn bên bờ, hao hết trăm ngàn cay đắng mới là đen, Hiên Mặc giết chết, từ kia một cái chiến trường thời viễn cổ trong không gian đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, một đoạn kia kinh lịch, thật đúng là khắc cốt minh tâm, là cảm ứng được cái gì? Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt, cũng là vào lúc này chuyển rời qua, nhìn thấy Ngô Thần, cũng là sửng sờ, cơ hồ là không tự chủ được nhớ tới đã từng chuyện phát sinh. Địa ngục U Liên, bây giờ còn đang trên người hắn sao? Đã từng, Hiên Mặc là định đem địa ngục U Liên cho rót vào trên người nàng. Kết quả Ngô Thần đột nhiên xông tới, lấy thân thể của mình chịu đựng địa ngục U Liên, địa ngục U Liên vì vậy bị chuyển giá đến trên người hắn. Sau đó, bọn họ sau khi đi ra, Ngô Thần liền bế quan, luyện hóa hết địa ngục U Liên, cũng bởi vì đột phá này tinh cực cảnh, được tấn thăng trở thành Bối Thần Viện chân truyền đệ tử. Nếu như nàng đoán không sai, hiện tại ngục U Liên chắc còn ở Ngô Thần trên người. Nhìn người bộ dáng, quả thực không nhìn ra cái gì khác thường, chẳng lẽ nói địa ngục U Liên thật bị hắn cho hoàn toàn luyện hóa sao? Chợt, Nguyệt Thanh Trúc ở trong lòng lắc đầu một cái, địa ngục U Liên bực nào bá đạo, liền Hiên Mặc loại này cấp bậc cường giả đều là không có thể hoàn toàn luyện hóa. Nhiều lần tao tới địa ngục U Liên cắn trả, chớ đừng nói chi là Ngô Thần, luyện đan sư. Nguyệt Thanh Trúc chú ý tới Ngô Thần hiện tại đang trang phục tiêu chuẩn luyện đan sư ăn mặc, Ngô Thần là luyện đan sư một thân phần, nàng tự nhiên là biết, hơn nữa nàng còn biết, người này y thuật cao minh, liền địa ngục U Liên đả thương đều là không làm khó được hắn. Hắn không phải là gần đây hai ngày truyền đi rất thịnh Bối Thần Viện cái đó tam giai luyện đan sư chứ? Gần đây hai ngày, kèm theo Bối Thần Viện trở thành mọi người tân tân nhạc đạo đề tài. Ngô Thần người này cũng là sau đó trở thành hấp dẫn. Nói hắn lấy tam giai luyện đan sư thân phận, luyện chế ra tam giai cực phẩm đan dược, là duy nhất một lấy tam giai luyện đan sư thân phận tấn cấp người. Nguyên, nàng đối với tông khác môn nhân là không thế nào quan tâm. Nhưng là không biết tại sao, vừa nghe đến Ngô Thần danh tự này, hắn liền không nhịn được là muốn đi hỏi thăm một chút. Cho nên, cho dù nàng không nghĩ, nàng cũng là biết chuyện hắn, người này không phải là tam giai luyện đan sư ấy ư? Tại sao lại thành tứ giai luyện đan sư? Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc chú ý tới, Ngô Thần trước ngực kim văn, cũng không phải là ba cái, mà là bốn cái kim văn, đây là tứ giai luyện đan sư đại biểu. Bất quá, theo nàng biết, người thật giống như không phải là tứ giai luyện đan sư, mà là tam giai luyện đan sư đi, nhưng là bây giờ lại là chuyện gì xảy ra đây? Chú ý tới Nguyệt Thanh Trúc đang nhìn hắn áo choàng, Ngô Thần cười khổ, những thứ này còn chưa phải là Trúc Khôn cùng Dương Hùng bọn họ làm sao? Tối ngày hôm qua, hai người kia ăn no không chuyện làm, liền lấy một bộ tứ giai luyện đan sư quần áo trang sức cho hắn. Trúc Khôn cùng Dương Hùng đều là ngũ giai luyện đan sư, tự nhiên là có tư cách là Ngô Thần thăng cấp, mà hắn biểu hiện cũng xác xác thật thật đạt tới tứ giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Mặc nữa tam giai luyện đan sư quần áo trang sức, rất rõ ràng là không quá thích hợp. Bối Thần Viện chính là thập đại tiên môn một trong, bọn họ xuất ra thị chứng minh, có thể là tuyệt đối nếu so với tạp mục lấy được kia cái gì nước cái gì quận có quyền uy nhiều. Ngô Thần, ngươi đang nhìn cái gì? Lúc này, Hạ U Lan nhìn Ngô Thần ánh mắt cố ý, theo ánh mắt của hắn chỉ, cũng là nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc. Ha ha, ngươi tên tiểu tử này, thật đúng là sắc tâm không thay đổi a, nhất ngộ thấy mỹ nữ giống như là ném hồn nhi như thế. Hạ U Lan ha ha cười, trêu ghẹo nói, Ngô Thần trợn mắt một cái, này cũng cái gì với cái gì a? Hắn giống như là cái loại này gặp phải mỹ nữ liền ném hồn nhi người sao? Đơn giản là trò cười, hắn là ai? Vô thượng đan thần, vũ trụ vạn tộc, loại nào mỹ nữ hắn chưa từng thấy qua, chẳng muốn đi phản ứng Hạ U Lan cái này tốt chuyện người. Ngô Thần lại nhìn Nguyệt Thanh Trúc liếc mắt, nhưng mà, Nguyệt Thanh Trúc bây giờ đã là rời đi ánh mắt, đang nhìn những vật khác, nhún nhún vai, đi theo Mục Thanh, Trúc Khôn bọn họ, đi về ý cho bọn hắn những người dự thi này để giành khu vực. Chương 773, vòng thứ 3. Mời các vị thông qua đợt thứ hai khảo hạch luyện đan sư lên đài. Tranh tài lập tức bắt đầu, người trọng tài đi lên đài, tuyên bố nói, nhất thời, trong sân tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân nhìn về đài cao. Bọn tiểu tử, người nên môn ra sân biểu diễn thời điểm, Ngô Thần không nhanh không chậm hướng đài cao đi tới. Hôm nay, là lần này luyện đan sư đại hội vòng thứ ba khảo sát. Hiện tại trong tràng, mấy ngàn danh luyện đan sư hội tụ vào một chỗ, chuẩn bị nghênh đón tức sắp đến nghiêm nghị khảo nghiệm. Dưới đài, mấy trăm ngàn con mắt cũng đang nhìn bọn họ. Mật thiết chú ý, bọn họ những người này, cũng đều là các thế lực lớn, các đại thế gia trong ưu tú luyện đan sư, tiềm lực vô hạn, dĩ nhiên là được chú ý, mà ở trong những người này, lại mấy lạng thế lực lớn đột xuất nhất, bọn họ là Bối Thần Viện cùng Thiên Tuyền Thánh Địa, hai phái đều là tiên đạo 10 đại tông môn một trong. Vô luận là ngạnh thực lực, hay lại là mềm mại thực lực, đều là không mà nói, bây giờ, hai phe thế lực lẫn nhau, va chạm, với nhau giao phong, nhất định vô cùng kịch liệt, ở Ngô Thần bọn họ đi lên đài cao thời điểm. Dưới đài đã là nghị luận, rốt cuộc phải bắt đầu, ta đều không kịp đợi, ha ha, ta cũng giống vậy, không kịp đợi, Thiên Tuyền Thánh Địa thực lực thật là mạnh đến nổi không lời nói. Chỉ là ngũ giai luyện đan sư, thì có 5 tên, những người còn lại cũng toàn bộ đều là tứ giai luyện đan sư. Bối Thần Viện cũng không kém, bọn họ cũng có 3 gã ngũ giai luyện đan sư, những người này thực lực cũng rất cường đại, vượt xa khỏi người bình thường rất nhiều. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Bối Thần Viện đụng vào nhau, phải là một trận long tranh hổ đấu, ha ha, đúng. Ta nghe nói Bối Thần Viện lần này có một cái tam giai luyện đan sư thông qua 2 đợt khảo sát. Tiến vào vòng thứ 3, vị luyện đan sư kia ở nơi nào, ta thế nào không thấy, đó không phải là sao, ở nơi nào, liền đang đến gần chính giữa đài cao một chút xíu nhi. Kia một cái đặc biệt tuổi trẻ, nhìn qua giống như là người thiếu niên không phải là, hắn không phải là tứ giai luyện đan sư sao? Cái này, ta cũng không biết, ngày hôm qua ở số 12 chàng địa lúc, hắn vẫn tam giai luyện đan sư, hôm nay nhìn lên sau khi, nhưng lại biến thành tứ giai luyện đan sư. Thật là dạy người cảm thấy kỳ quái, luyện đan sư tự động thăng cấp, ha ha, đây cũng là rất có thú. Người trọng tài nhìn mọi người một cái, đạo, chư vị tuổi trẻ các luyện đan sư, đầu tiên được chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua trước 2 đợt khảo sát. Trước 2 đợt khảo sát, đều là khảo sát luyện chế tam giai đan dược năng lực. Hôm nay chúng ta khảo sát, là luyện chế tứ giai đan dược, năng lực, đi qua trước 2 đợt khảo sát, nhất là ngày hôm qua khảo sát, đã là đem toàn bộ tam giai luyện đan sư cho đào thải hết. Về phần cái đó gọi là Ngô Thần gia hỏa. Nhìn một cái cũng biết, thực lực đã là đạt tới tứ giai luyện đan sư cấp bậc. Muốn, nếu không, tuyệt đối không thể nào thông qua 2 vòng đấu, giữ vững đến bây giờ, mọi người liếc nhau một cái, đã là không hề giống như ngày hôm qua cùng ngày hôm trước như vậy nghị luận ầm ĩ, mà là từng cái biểu tình nghiêm túc. Trước 2 đợt đề thi, nhìn bề ngoài rất đơn giản, nhưng trên thực tế cũng có huyền cơ khác, nói cách khác vòng thứ nhất đề thi, nhìn bề ngoài đi lên là đang ở khảo hạch linh phong đan, nhưng trên thực tế nhưng là khảo hạch ngọc mạc đan, mà ngày hôm qua đề thi mặc dù là cố định khảo hạch tam nguyên đan, nhưng là lại yêu cầu phải là cực phẩm đan dược, tới ở hôm nay đề thi, vậy thì là cái gì, sẽ ở trong đó như thế nào mê cục, bọn họ là không biết được. Bồi thuốc tài, lập tức, nhân viên làm việc chính là lên đài, phân phát dược liệu, ở nhân viên làm việc phân phát dược liệu thời điểm, tất cả mọi người không nói lời nào, mỗi người kiểm nghiệm mỗi người tay đắc được đến những dược liệu này. Tổng cộng là 5 phần dược liệu, mỗi một phần dược liệu, cũng lẫn nhau chắn, do bất đồng nhân viên làm việc phân phát. Những dược liệu này, mỗi một phần đều là có thể luyện chế ra một loại tứ giai đan dược đến. Cũng tức là nói, ở những dược liệu này bên trong, tổng cộng có thể luyện chế ra 5 loại bất đồng đan dược. Lấy được dược liệu sau, mọi người không nói gì, cũng không có suy nghĩ lung tung, đều là nhìn người trọng tài, chờ đợi người trọng tài giải thích cụ thể quy tắc cùng yêu cầu. tin tưởng các ngươi cũng đã được đến dược liệu đi, lần này cho các ngươi cung cấp những dược liệu kia, có thể luyện chế 5 loại bất đồng đan dược, theo thứ tự là Hỗn Nguyên đan, Thiên Huyễn đan, Tốc Độ Gió đan, Thiên Tâm đan cùng Ngự Linh đan, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn 3 loại đan dược tới luyện chế. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm giác mình thực lực đủ xuất chúng, có thể toàn bộ đều luyện chế, mà chúng ta yêu cầu chính là ít nhất luyện chế ra 3 loại đan dược, mỗi một chủng đan dược phẩm cấp thấp nhất là trung phẩm. Tranh tài thời gian là 2 cái. Giờ, nghe vậy, dưới đài lập tức đều là bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm. 2 giờ, luyện chế 3 loại tứ giai đan dược, mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Tứ giai đan dược, độ khó luyện chế thân cũng rất lớn, trung bình mỗi một chủng đan dược liền cần hao phí 1 giờ, có một ít điểm khó khăn như đan dược, thậm chí yêu cầu nhiều thời gian hơn. Đề thi cũng là không ai vậy, phòng trừng trừ ngũ giai luyện đan sư ra, những người khác không cách nào trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Đề mục này, đơn giản là biến thái a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thất chỉ bát thiệt, tình cảnh cực kỳ sôi động, bên kia, những thứ kia lĩnh đội môn tất cả đều là nhíu chặt lông mày. Bọn họ đều là luyện chế qua tứ giai đan dược, thật sâu minh bạch, luyện chế tứ giai đan dược cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù là bọn họ loại này ngũ giai luyện đan sư, nếu muốn luyện chế ra một viên bốn giai đan dược, cũng là cần phải hao phí sắp tới 1 giờ thời gian. Mà bây giờ đâu rồi, nhưng là muốn ở 2 giờ bên trong luyện chế ra ít nhất 3 loại tứ giai đan dược. Loại này độ khó, tuyệt không phải một loại đại. Trên đài cao, những luyện đan sư kia môn tất cả đều là không nhịn được sắc mặt biến hóa. Bọn họ đối với thực lực mình, đó là rất rõ, muốn là dựa theo bọn họ bình thường tốc độ luyện đan. 2 giờ thời gian, là khẳng định không có biện pháp luyện chế ra 3 loại tứ giai đan dược. Tới, nhưng mà, những ngũ giai đó luyện đan sư nhưng là hưng phấn, nhau nhau muốn thử, 2 giờ, 3 loại đan dược, độ khó quá lớn, đủ kích thích, ta thích, Đường Tập cả người đều là hưng phấn. Khang Dương gật đầu một cái, đạo, ta cũng vậy, ta nguyên tưởng rằng sơ tuyển là rất không có tí sức lực nào, nhưng là bây giờ, ta cảm giác toàn thân tế bào đều tựa như là sống qua. Đối với bọn hắn mà nói, luyện chế tứ giai đan dược, đó là dễ như trở bàn tay, cho dù là tứ giai cực phẩm đan dược, bọn họ cũng là có thể luyện chế, nhưng là, lần này nội dung chính cũng không phải là luyện chế đan dược vấn đề, mà là trong thời gian quy định hoàn thành quy định, luyện chế nhiệm vụ, 2 giờ luyện chế ra 3 loại tứ giai đan dược, độ khó là bọn họ trước đây cho tới bây giờ không có thử. Vân Thi Thi không nói câu nào. Nhưng mà ở trong lòng yên lặng tự nói với mình, lần này, mình nhất định muốn bước đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể lại bị hai người này cho làm hạ thấp đi. Chương 774, Viên Phong, tính giờ bắt đầu, người trọng tài lui xuống, đem đài cao lưu cho có chút tuổi trẻ các luyện đan sư. Trên đài cao, những luyện đan sư kia môn không dám trì hoãn thời gian. Ngay lập tức sẽ bắt đầu công việc, 2 giờ, luyện chế 3 loại đan dược, đối với bọn hắn mà nói, thân chính là một cái to lớn khiêu chiến, không người nào dám lơ là sơ suất. Ở nơi này 5 loại đan trong dược, Ngự Linh đan hòa phong tốc độ đan độ khó luyện chế nhỏ bé. Mọi người cũng tương đối quen thuộc, cho nên, bọn họ thủ lo lắng trước, chính là chỗ này 2 loại đan dược, về phần ngoài ra 3 loại đan dược, độ khó cũng tương đối lớn, luyện chế cũng không dễ dàng, nhất là Hỗn Nguyên đan, đây là 5 loại đan trong dược khó khăn nhất luyện chế đan dược. Cho dù là tại chỗ có tứ giai đan trong dược, đó cũng là độ khó cực lớn một loại đan dược, tin tưởng bọn họ bên trong, không có bao nhiêu người sẽ xem xét luyện chế loại này đan. Thuốc, hừ, luyện chế ra 3 loại tứ giai đan dược, thật là một chút độ khó cũng không có, hôm nay ta muốn luyện chế cực phẩm đan dược, không, không là một loại cực phẩm đan dược, mà là tam liên cực, đột như kỳ lai thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là ngây ngô một chút. Ai đây a, như vậy cuồng, lại muốn luyện chế cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là tam liên cực, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn sang, nhìn về phía Thiên Tuyền Thánh Địa bên này, bởi vì mới vừa rồi thanh âm, chính là từ một vị trong đó trong miệng truyền tới, là Viên Phong. Hắn muốn khiêu chiến tam liên cực, trời ạ, đây là người sao, 2 giờ thời gian, đưa cho những người khác, có thể luyện chế hay không ra 3 loại đan dược, đây đều là một cái to đại vấn đề, hắn lại muốn khiêu chiến tam liên cực, cái này chẳng lẽ chính là Thiên Tuyền trong thánh địa người thực lực ấy ư? Thật đáng sợ, bối thần viện bên này, Đường Tập, Khang Dương bọn họ ánh mắt cũng là trong phút chốc nhìn về phía Thiên Tuyền thánh địa bên kia. Nguyên tưởng rằng, bọn họ đã rất ngông cuồng, nhưng bây giờ thì không muốn, lại còn có người so với bọn hắn cuồng hơn. Lúc này, Viên Phong cũng là nhìn tới, đạo, thế nào, Đường Tập, Khang Dương, các ngươi có dám hay không khiêu chiến cực phẩm đan dược? Có dám hay không khiêu chiến tam liên cực? Hiện tại trong tràng, liền bối thần viện theo chân bọn họ Thiên Tuyền thánh địa như thế. Đồng trúc thập đại tiên môn, thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có Đường Tập, Khang Dương bọn họ mới xứng làm đối thủ của bọn họ. Về phần những tông phái khác người, cho dù là ngũ giai luyện đan sư, bọn họ cũng là, như thường không coi vào đâu, tới thì tới, ai sợ ai, Đường Tập. Khang Dương bọn họ cũng là người cuồng ngạo, coi trời bằng vung, cho tới bây giờ đều không sợ khiêu chiến. Rất tốt, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi, Những người khác liếc nhau một cái, đều là lắc đầu, đối với bọn hắn mà nói, có thể hay không ở 2 giờ bên trong luyện chế ra 3 loại đan dược. Đây đều là một cái to đại vấn đề, chớ đừng nói chi là cực phẩm đan dược, về phần tam liên cực, đây càng là bọn hắn nghĩ cũng không. Cảm tưởng, những tiểu tử này, so với hăng say tới A, Trúc Khôn cùng Dương Hùng bọn họ liếc nhau một cái, nhưng là cũng không phản đối. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên hy vọng tự mình luyện đan sư có thể lấy được hơn ưu dị thành tích. Mà dưới tình huống này, cực phẩm đan dược và tam liên cực, đây chính là thành tích tốt nhất. Về phần càng nhiều liên cực, đoán chừng là không quá có thể. Luyện chế một viên tứ giai cực phẩm đan dược, liền đã không phải là một chuyện dễ dàng, mà ở 2 giờ bên trong, luyện chế 3 viên cực phẩm đan dược, đây cơ hồ là ngũ giai luyện đan sư cực hạn. Càng nhiều cực lời nói, phòng chừng chỉ có lục giai luyện đan sư có thể làm được, tam liên cực sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, nếu những người này muốn cạnh tranh, như vậy, hắn cũng triển lộ mình một chút thực lực đi, lấy ra đan đỉnh, đặt ở trước mặt trên bàn nhỏ, Ngô Thần hít sâu một hơi, đan điền cuồn cuộn, nhất đoàn hỏa diễm liền là xuất hiện ở lòng bàn tay, tràn vào đan trong đỉnh, rất nhanh, nhiệt độ liền lên tăng tới thích hợp trình độ, Ngô Thần nhìn một chút dược liệu, căn bất kể là luyện chế đan dược gì dược liệu, trực tiếp hút qua một cây. Cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném tới trong ngọn lửa, hiện tại trong tràng, dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại dược liệu ở trong ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Phát ra từ từ thanh thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở trên đài cao, vô cùng chờ mong, ta dược liệu, đột nhiên, một cái thanh âm từ trên đài truyền tới, mọi người thấy quá khứ, chỉ thấy một vị tứ giai luyện đan sư thẫn thờ đứng ở hắn đan đỉnh trước mặt. Nhìn hắn đan đỉnh trong hỏa diễm, vào giờ phút này, hỏa diễm cháy hừng hực, không ngừng cắn nuốt hắn dược liệu. Rất rõ ràng, là dược liệu lấy ra trong quá trình xảy ra vấn đề. Dược liệu bị ngọn lửa cho thiêu hủy, mà mỗi một chủng đan dược dược liệu chỉ có một phần. Dưới tình huống này, dược liệu bị hủy, vậy thì ý nghĩa loại đan dược này không có cách nào luyện chế. Thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được lắc đầu một cái. Biểu thị không có năng lực làm, nhưng vẻ mặt nhưng là càng nghiêm túc, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, chính mình không muốn phạm mới vừa rồi kia một tên luyện đan sư sai lầm. Người kia dừng một hồi, chính là lần nữa nhặt tâm tình, tiếp tục chính mình công việc. Bây giờ, đã hủy diệt một phần dược liệu, còn lại chỉ có 4 phần dược liệu, hắn còn có vượt qua kiểm tra hy vọng, nhờ vào lần này luyện đan sư đại hội yêu cầu là 3 loại đan dược liền. Đi, không yêu cầu toàn bộ luyện chế được, sau đó, không ngừng truyền ra tiếng động lạ âm thanh cùng tiếng nổ truyền ra. Hoặc là dược liệu lấy ra xảy ra vấn đề, hoặc là đan dược luyện chế ra vấn đề, phát sinh nổ đan, không làm phát sinh những chuyện này thời điểm, tất cả mọi người là chỉ có thở dài, cái gì khác, đều làm không được, đang lúc này, đột nhiên. Toàn bộ đài cao đều là run lẩy bẩy, thế nào, chẳng lẽ lại có người nổ đan sao? Đoán chừng là như vậy, đáng tiếc, lại có người thất bại, tất cả mọi người là lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, đây nhất định là có người phát sinh nổ đan, mau nhìn, nhìn cái gì a? Nhìn Viên Phong đan đỉnh, Viên Phong, ngươi không cần nói cho ta, Viên Phong hắn nổ đan chứ, làm sao có thể, hắn chính là Thiên Tuyền Thánh Địa ngũ giai luyện đan sư a, làm sao có thể phát sinh nổ đan, nếu không phải là nổ đan, vậy thì có cái gì đẹp mắt, ngươi nhìn một chút liền biết. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn sang, nhìn về phía Viên Phong, chỉ này liếc mắt, sẽ thấy cũng gì bất khai, đây là cái gì a? Thật là mạnh ánh sáng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy ánh sáng. Đúng vậy, liền ngày hôm qua tam giai cực phẩm đan dược khi xuất hiện trên đời sau khi, cũng không có mãnh liệt như vậy ánh sáng, mạnh như vậy ánh sáng, sẽ không phải là dị tượng a? Chỉ thấy Viên Phong đan trong đỉnh, đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng mạnh, đạo này ánh sáng mạnh, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt. So với tam giai cực phẩm đan dược ánh sáng cũng còn muốn càng thêm mãnh liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn Viên Phong đan đỉnh, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run rẩy, bọn họ làm sao không biết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đây là dị tượng, là tứ giai cực phẩm đan dược lúc xuất hiện dị tượng. Chương 775, không biết luyện chế. Dị tượng, thật là dị tượng a, không nghĩ tới, Viên Phong lại là có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tới. Nguyên ta còn tưởng rằng hắn nói muốn tam liên cực, chỉ là nói một chút mà thôi, nhưng không nghĩ, hắn thật sự luyện chế được cực phẩm đan dược, mọi người khiếp sợ, thất chỉ bát thiệt thảo luận, cái gì, bối thần viện bên này, Trúc Khôn cùng Dương Hùng bọn họ đều là mở to hai mắt, nhìn Viên Phong đan đỉnh, không nghĩ tới, người này thực lực cuối cùng mạnh như vậy, nhanh như vậy liền đem một viên cực phẩm đan dược luyện chế thành công. Thiên Tuyền Thánh Địa bên kia, Phương Minh suy ngẫm dâu, gật đầu một cái, đối với Viên Phong vô cùng hài lòng, ở loại trường hợp này xuống. Có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược, đó chính là một loại thực lực tượng trưng, một loại luyện đan sư, căn liền luyện chế không ra tứ giai cực phẩm đan dược tới, người này, thực lực thế nào mạnh như vậy? Trên đài cao, Đường Tập, Khang Dương bọn họ cũng là nhìn Viên Phong, cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có áp lực. Về phần Vân Thi Thi, chính là âm thầm thở dài, Nguyên nàng là nghĩ tưởng thứ nhất luyện chế ra đan dược. Nhưng là, không như mong muốn, Thiên Tuyền Thánh Địa Viên Phong đã là cướp trước một bước đem đan dược cho luyện chế thành công. Ha ha ha, Đường Tập, Khang Dương, ta đã sắp luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược. Các ngươi thì sao? Viên Phong cười ha ha, đối với chính mình thành tích rất là hài lòng. Hừ, ngươi không nên đắc ý, phía sau còn có hai viên đan dược đang chờ ngươi đấy. Ngươi chưa chắc là có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tới. Đường Tập cùng Khang Dương bọn họ lạnh rên một tiếng, lại cũng không nói gì nữa, vùi đầu liền luyện chế đan dược đi. Bây giờ, Viên Phong đã bước đầu tiên đem một viên cực phẩm đan dược cho luyện chế được. Lại đi cạnh tranh tốc độ, kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn, môn duy nhất có thể làm, chính là cố gắng thực hiện tam liên dõi mắt ngọn. Về phần những người khác, chính là không ngừng hâm mộ, bọn họ có thể luyện chế hay không ra hợp cách đan dược. Đây đều là to đại vấn đề, về phần cực phẩm đan dược, bọn họ là đừng có mơ. Tiểu quỷ này, tốc độ rất nhanh à? Ngô Thần cười nhạt, hắn cũng không nóng nảy, sẽ để cho những người này chơi trước một hồi đi. Hắn trước tiên đem toàn bộ dược liệu xử lý xong lại nói. Bọn tiểu tử, các ngươi nhưng là được cố gắng lên a. Trúc Khôn nhìn Đường Tập, Khang Dương, Vân Thi Thi bọn họ. Bây giờ, Viên Phong đã giành trước một bước luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược. Tình huống đối với bọn họ Bối Thần Viện mà nói, là cực đoan bất lợi. Hiện tại trong tràng, liền bọn họ Bối Thần Viện cùng Thiên Tuyền Thánh Địa hai cái thế lực là thập đại tiên môn. Thực lực cũng tường đại nhất, cho nên, bọn họ đem Thiên Tuyền Thánh Địa coi là duy một đối thủ. Về phần thế lực khác, bọn họ cũng không để ở trong lòng, không biết kia tên tiểu quỷ như thế nào đây. Lúc này, Trúc Khôn nhớ tới Ngô Thần, mắt nhìn quá khứ, nhất thời mê muội, tiểu quỷ này, đang làm gì a? Tinh luyện dược liệu, không biết luyện chế sao? Trúc Khôn mày nhíu lại cao, nhìn Ngô Thần, trong mắt có vô tận nghi ngờ. Theo lý thuyết, hẳn là tinh luyện một phần dược liệu sau liền lập tức bắt tay luyện chế đan dược. Bởi vì luyện chế một viên tứ giai đan dược độ khó rất lớn, không người nào có thể bảo đảm 100% thành công, cho nên các luyện đan sư đều là tinh luyện một phần dược liệu sau, lập tức liền bắt tay tiến hành luyện chế. Nói như vậy, phát sinh nổ đan cũng tốt kịp thời dừng tổn hại, hữu hiệu tiết kiệm thời gian. Nhưng là Ngô Thần đang làm gì? Nhưng mà lấy ra dược liệu cũng không bắt đầu luyện chế, chẳng lẽ nói hắn căn sẽ không sao? Đối với Ngô Thần có thể hay không luyện chế tứ giai đan dược, trong lòng bọn họ cũng không có phổ, bởi vì không nhìn thấy hắn luyện chế qua. Nhưng mà dựa vào đối phương có thể luyện chế tam giai cực phẩm đan dược kinh nghiệm đến xem, hẳn là biết luyện chế tứ giai đan dược, bởi vì hắn cho tới bây giờ không thấy qua có vị nào tam giai luyện đan sư có thể luyện chế ra tam giai cực phẩm đan dược. Cho dù là rất nhiều tứ giai luyện đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế ra tam giai cực phẩm đan dược tới. Này, lão Trúc, tên tiểu tử này đang làm gì a? Là ở chỗ đó tinh luyện dược liệu? Rất rõ ràng không đơn thuần là hắn phát hiện điểm này, Dương Hùng cùng Mục Thanh bọn họ cũng phát hiện. Trúc Khôn nghiêng đầu xem bọn họ, lắc đầu nói, ta cũng nhìn không hiểu tiểu quỷ này đang làm gì. Dương Hùng nhìn một chút, đột nhiên nói, tên tiểu tử này, chẳng lẽ không hiểu luyện chế tứ giai đan dược đi? Nghe vậy, Trúc Khôn cùng Mục Thanh đều là dọa cho giật mình. Lão Dương, ngươi có thể không nên làm chúng ta sợ, tiểu tử này liền tam giai cực phẩm đan dược cũng biết luyện chế. Làm sao có thể không biết luyện chế tứ giai đan dược đây? Trúc Khôn suy nghĩ một chút, đạo, vậy cũng chưa chắc, vạn nhất hắn ngày hôm qua cùng ngày hôm trước cũng là vận khí tốt, ngẫu nhiên luyện chế ra cực phẩm đan dược đây. Hai người liếc nhau một cái, cũng không loại bỏ khả năng này. Dù sao, luyện đan sư luyện đan, phải để ý nhất định vận khí, nhất là luyện chế cực phẩm đan dược, càng là như vậy, cũng không đủ vận khí, cho dù là ưu tú tứ giai luyện đan sư, tất cả đều là, không có biện pháp luyện chế được. Bất quá, một tên tam giai luyện đan sư, hẳn vận khí tốt không tới liên tục hai lần cũng ra cực phẩm đan dược trình độ đi. Muốn thật là vận khí, kia Ngô Thần vận khí, không khỏi quá tốt đi. Ha ha, nếu như hắn không biết luyện chế tứ giai đan dược, như vậy, chúng ta coi như trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Ba người đều là lắc đầu cười khổ, không hiểu Ngô Thần đến cùng đang làm cái gì manh mối. Đang lúc này, một đạo vang lớn từ trên đài cao truyền tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người, ba người bọn họ cũng là nhìn sang, trên mặt nhất thời dâng lên đậm đà vui mừng, Đường Tập rốt cuộc luyện chế thành công ra cực phẩm đan dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tệ, vang lớn chính là từ Đường Tập đan trong đỉnh phát ra ngoài. Đối với hắn loại này cấp bậc luyện đan sư, Muốn thông qua vòng thứ ba khảo hạch, nên vấn đề không là rất lớn, mấu chốt là có thể hay không lấy được nhất ưu dị thành tích. Mà nhất ưu dị, thành tích, chính là luyện chế cực phẩm đan dược, chính là mang đến tam liên cực, người này cũng được công sao. Trên đài cao, Vân Thi Thi ngẩng đầu, nhìn Đường Tập liếc mắt, lần này nguyên nàng là nghĩ tưởng dẫn trước, không nghĩ tới hay lại là rơi ở phía sau a. Viên Phong, thấy không, ta cũng luyện chế được cực phẩm đan dược. Đường Tập nhìn đan đỉnh trong nhô ra ánh sáng mạnh, sắc mặt cũng là lộ ra nụ cười. Chợt hắn nhìn về Viên Phong, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Viên Phong ngẩng đầu lên, nhìn Đường Tập cùng hắn đan đỉnh liếc mắt, đạo, Đường Tập, ngươi viên đan dược này, mới vừa mới xuất hiện dị tượng, mà ta đan dược, đã là luyện chế thành công. Nói xong, Viên Phong một tay nắm giữ ra, đem viên đan dược kia bắt được, một viên tứ giai cực phẩm đan dược, lúc đó sinh ra, thấy vậy, Đường Tập sắc mặt trầm xuống, nguyên hẳn là hắn trang bức, kết quả danh tiếng nhưng là để cho Viên Phong cho toàn bộ cướp đi. Làm cho hắn rất khó chịu, Viên Phong hắn luyện chế thành công, quá lợi hại, người khác còn chưa bắt đầu luyện chế đâu rồi, hắn cũng đã là luyện chế thành công, nhìn dáng dấp, hắn là thật muốn thực hiện tam liên cực, không hổ là thiên tuyền thánh địa thiên chi kiêu tử, thực lực mạnh đến đáng sợ. Chương 776, đôi cực, làm rất tốt, Phương Minh gật đầu một cái, Viên Phong một lớp phản đánh mặt, đánh thật là thoải mái a. Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ sắc mặt cũng là trầm xuống, không nghĩ tới, Viên Phong thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, sớm như vậy liền luyện chế ra đan dược đến, bây giờ, mới qua nửa giờ a, tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh đi. Trên đài cao, tất cả mọi người đều ở dành thời gian, luyện chế đan dược, thời gian cấp bách, bọn họ nhất định phải dành thời gian, luyện chế ra hợp cách đan dược mới là. Nếu như không thể trong thời gian quy định hoàn thành đối với ba loại đan dược luyện chế. Như vậy, liền ý nghĩa, khảo hạch thất bại, vô duyên lại tấn cấp cuối cùng trận chung kết. Có lẽ, trừ một người ra đi, cái này Ngô Thần đến cùng đang làm cái gì manh mối a? Thời gian cũng đã qua sắp có một giờ, lại vẫn là không có luyện chế đan dược, nhưng mà một mực tinh luyện dược liệu, hắn chẳng lẽ không hiểu như thế nào luyện chế tứ giai đan dược chứ? Không biết luyện chế, điều này sao có thể? Hắn không phải là tứ giai luyện đan sư sao? Trời mới biết hắn tứ giai luyện đan sư là thế nào đến. Có lẽ là bởi vì hắn trước hai đợt siêu cấp phát huy, cho nên Bối Thần Viện cho là hắn phẩm cấp đã là đạt tới tứ giai tiêu chuẩn, cho nên mới cho hắn thăng cấp làm tứ giai luyện đan sư. Nhưng trên thực tế, hắn lại căn bản sẽ không biết như thế nào luyện chế tứ giai đan dược. Cái này, cũng có loại khả năng này. Bên kia, Bối Thần Viện nơi này, Trúc Khôn cùng Dương Hùng trên mặt bọn họ đều là nóng bỏng. Nguyên tưởng rằng, lấy Ngô Thần thực lực, mới có thể cưỡi được tứ giai đan dược, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ cho hắn thăng cấp được có chút sớm. Cái đó, tối ngày hôm qua, là ai chủ trương gắng sức thực hiện cho tiểu quỷ này thăng cấp? Ánh mắt mọi người, đều là không tự bản thân chuyển hướng Mục Thanh. Ngày hôm qua, đúng là hắn chủ trương gắng sức thực hiện cho Ngô Thần từ tam giai luyện đan sư thăng cấp làm tứ. Giai luyện đan sư, xem ta làm gì, các ngươi hai lão, không phải là cũng có phần sao? Thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, may là Mục Thanh mặt dày như thành tường, đó cũng là cảm thấy lúng túng không thôi, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Trúc Khôn cùng Dương Hùng liếc nhau một cái, đều là lắc đầu than thở, dựa theo Ngô Thần trước hai đợt trong khảo hạch biểu hiện đến xem, cũng có thể nói là hoàn toàn đúng quy cách tấn thăng trở thành tứ giai luyện đan sư. Nhưng là, hắn hôm nay biểu hiện, nhưng là thật to để cho người thất vọng a, một mực ở tinh luyện dược liệu, chính là không chịu luyện chế, cho dù là luyện chế ra một viên tứ giai hạ phẩm đan dược, cũng là được rồi. Trên đài cao, Ngô Thần hướng phía dưới đài đủ loại thanh âm đều là không quan tâm. Hắn vẫn là đang xử lý dược liệu, những dược liệu này bên trong, có mấy loại dược liệu đặc biệt khó xử lý. Cho dù là hắn, cũng là hao phí một ít thời gian mới xử lý xong. Rốt cuộc tinh luyện hoàn thành, nhìn vị cuối cùng dược liệu bị ngọn lửa cho lấy ra. Ngô Thần nhất thời là thở dài một hơi, năm loại tứ giai đan dược dược liệu, tổng cộng có hơn 200 loại, cho dù là hắn, cũng hao phí nhiều như vậy thời gian mới là xử lý xong hết. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái phếu đồng hồ, vừa vặn còn có một cái giờ, một giờ sau, đủ, Ngô Thần hít sâu một cái, lập tức vùi đầu vào đan dược luyện chế bên trong, hắn muốn bắt đầu luyện chế. Bây giờ thời gian đều đi qua một giờ, lúc này mới bắt đầu luyện chế, trên thời gian tới kịp sao? Khẳng định không kịp a, cho dù là Viên Phong, Đường Tập bọn họ ưu tú như vậy luyện đan sư, cũng không khả năng ở trong vòng một giờ hoàn thành đối với ba viên bốn viên đan dược luyện chế đi. Nhìn dáng dấp, hắn là muốn bị loại bỏ, rất nhiều người cũng đang nhìn Ngô Thần, cái này từ vừa mới bắt đầu vẫn không ngừng xử lý các chồng thuốc người. Hôm qua mới là tam giai luyện đan sư, hôm nay lại thăng cấp thành tứ giai luyện đan sư, tiểu gia hỏa, người rốt cuộc bắt đầu luyện chế a. Nhìn thấy Ngô Thần bắt đầu luyện chế đan dược, Trúc Khôn, Mục Thanh bọn họ không khỏi là thở phào một cái. Bây giờ, bọn họ đã không hy vọng nào Ngô Thần có thể luyện chế ra đan dược thành phẩm. Nhưng mà giả bộ giả vờ giả vịt, để cho mọi người biết hắn xác thực có thể luyện chế tứ giai đan dược. Dù là cuối cùng luyện chế thất bại, kia cũng không có quan hệ gì. Dù sao, luyện đan sư luyện chế đan dược thất bại tình huống, đó là thường có chuyện, cho dù là bọn họ xuất thủ luyện chế tứ giai đan dược, cũng có nhất định tỷ số thất bại. Đang lúc này, một đạo ánh sáng mạnh, từ trên đài cao bắn ra, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Bọn họ cũng đều biết, ánh sáng mạnh ý vị như thế nào, có cực phẩm đan dược tức sắp xuất thế, nhưng là, khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, ngay lập tức sẽ là kinh ngạc đến ngây người. Ánh sáng, là từ viên phong đan trong đỉnh thả ra ngoài, hắn lại luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược, kể cả trước viên kia đan dược, viên phong chính là thứ hai cực, chẳng lẽ hắn thật muốn thực hiện tam liên cực sao? quả thực thật đáng sợ, đây là người sao? Nhìn kia một đạo trói ánh mắt mang, mọi người khiếp sợ vạn phần, tràn đầy kinh hãi, bên kia, Trúc Khôn, Dương Hùng ánh mắt bọn họ tất cả đều là trợn to. Chết nhìn chòng chọc Viên Phong, ngay cả thân thể đều là không nhịn được run lẩy bẩy. Người này, đáng sợ, nửa ngày, bọn họ mới thốt ra một câu nói như vậy, cảm thấy vô cùng rung động. Ha ha ha, Viên Phong, làm trông rất đẹp, Thiên Tuyền Thánh Địa, Phương Minh cười ha ha, Viên Phong ngón này, đã là xa xa dẫn trước Bối Thần Viện tất cả mọi người. Chỉ cần không ngoài ý, hắn cái này tam liên cực, là lấy định, Viên Phong sư huynh, cố gắng lên, còn lại Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử cũng là cao hứng vô cùng. Trong lòng đối với Viên Phong sùng bái, đạt tới một loại trước đó chưa từng có độ cao, trong lúc nhất thời, Viên Phong danh tiếng, đuổi sát Nguyệt Thanh Trúc, Nguyệt Thanh Trúc mắt đẹp chớp động, có động lòng người thần thái. Nàng giống như những người khác, đối với Viên Phong lấy được thành tích cảm thấy cao hứng vô cùng. Viên Phong là bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa luyện đan sư. Hắn lấy được thành tích càng tốt, đối với bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa cũng là càng thêm hữu ích. Người này, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Trên đài cao, Đường Tập, Khang Dương, Vân Thi Thi ba người nhìn Viên Phong, trong mắt cũng là tràn đầy rung động, thế nào cũng không nghĩ ra. Viên Phong tốc độ cuối cùng nhanh như vậy, vừa mới qua đi một giờ, cũng đã là luyện chế ra viên thứ hai cực phẩm đan dược. Ánh sáng là loại tốc độ này, liền xa xa không phải người bình thường có thể so sánh. Những người khác càng là kinh tâm không dứt, bọn họ liền luyện chế một viên thượng phẩm đan dược đều cảm giác vô cùng khó khăn. Bởi vì phải đuổi thời gian, cho nên bọn họ đối với dược liệu cũng chỉ là tiến hành to chế biến, cũng không có làm thâm chế biến. Làm như vậy kết cục không phải là hai cái kết quả, một người là luyện chế không ra đan dược, phát sinh nổ đan, hai người chính là luyện chế đan dược, phẩm cấp rất kém cỏi. Tốt ở lần khảo hạch này đối với đan dược chất lượng yêu cầu không cao. Chỉ trung phẩm đan dược là có thể hợp cách, nhưng là, xem xét lại Viên Phong đâu rồi, nhưng là liên tiếp luyện chế ra hai khỏa cực phẩm đan dược. Đều là đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ, người so với người thật là muốn tức chết người. Chương 777, dị tượng xuất hiện, Đường Tập, Khang Dương, nhìn dáng dấp lần này lại vừa là ta lĩnh trước một bước a. Ha ha ha, Viên Phong cười ha ha, bây giờ, hắn đã là luyện chế ra hai khỏa cực phẩm đan dược. Tiếp theo thời gian, còn có một cái giờ, đủ hắn luyện chế ra viên thứ ba cực phẩm đan dược. Lần này, tam liên cực thành tích, hắn là quyết định, Đường Tập, Khang Dương, Vân Thi Thi ba người cầm nắm quyền đầu, nhưng cũng cái gì cũng không nói, nhưng mà vùi đầu đến, tiếp tục luyện chế đan dược, bây giờ, chỉ là vượt qua kiểm tra, đã là không cách nào thỏa mãn bọn họ yêu cầu là thành tích tốt nhất, cái này thì, là tam liên cực, không đơn thuần là bọn họ thật sự theo đuổi mục tiêu, cũng là tại chỗ toàn bộ ngũ giai các luyện đan sư thật sự chung nhau theo đuổi mục tiêu, nhưng là, tứ giai cực phẩm đan dược. Độ khó luyện chế so với tam giai cực phẩm đan dược ít nhất phải đại thập bội. Cho dù là ngũ giai luyện đan sư, vậy cũng chưa chắc là có thể luyện chế được. Trong sân liền có rất nhiều ngũ giai luyện đan sư, không có thể luyện chế ra được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kèm theo Viên Phong thành công, không lâu sau, Đường Tập cùng Khang Dương cũng là luyện chế ra viên thứ hai cực phẩm đan dược. Về phần Vân Thi Thi, bởi vì thao tác bên trong thoáng ra một ít sai lệch, cho nên viên đan dược thứ hai không có đạt tới cực phẩm cấp bậc, chỉ nhưng mà thượng phẩm. Bây giờ, trên đài cao, luyện chế ra cực phẩm đan dược người, tổng cộng có 23 người, mà đôi cực người, liền muốn thật là ít ỏi, chỉ 6 người, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Bối Thần Viện các hai người, mà những tông môn khác có lưỡng danh ngũ giai luyện đan sư cũng là lấy. Được đôi cực thành tích tốt, đang lúc này, đột nhiên, từ trên đài cao lại vừa là lao ra một đạo ánh sáng mạnh. Đạo này ánh sáng mạnh, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Lại có người luyện chế ra cực phẩm đan dược, không biết là thế lực kia ngũ giai luyện đan sư, đây là, hắn, làm sao có thể, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn làm sao có thể luyện chế cho ra cái loại này phẩm cấp đan dược. Ánh mắt mọi người đều là không tự bản thân rời đi quá khứ, đợi cho bọn họ thấy rõ ràng ánh sáng nguồn địa phương lúc, nhưng là con người co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, căn không thể tin được chính mình sở chứng kiến, rốt cuộc là ai luyện chế ra cực phẩm đan dược, Bối Thần Viện bên này. Dương Hùng cũng là chú ý tới đạo này ánh sáng mạnh. Hắn ngay lập tức sẽ đưa ánh mắt cho rời đi quá khứ. Muốn biết rốt cuộc là ai luyện chế ra cực phẩm đan dược. Nhưng mà, cái này không nhìn không quan trọng, nhìn một cái chính là kinh ngạc đến ngây người. Lão Dương, ngươi thế nào? Nhìn thấy Dương Hùng như vậy, Mục Thanh cũng là cảm thấy hết sức tò mò. Đến cùng xảy ra chuyện gì, để cho Dương Hùng khiếp sợ thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ là Viên Phong tên kia luyện chế ra viên thứ ba cực phẩm đan dược sao? Hẳn không thể nào đâu, tứ giai đan dược. Thân độ khó luyện chế cũng rất lớn, chớ đừng nói chi là tứ giai cực phẩm đan dược. Bây giờ mới qua 20 phút, cho dù Viên Phong tốc độ mau hơn nữa, cũng là không có khả năng ở thời gian ngắn như vậy trong liền luyện chế ra. Viên thứ ba cực phẩm đan dược đi, ôm hiếu kỳ, Mục Thanh cũng là nhìn sang, cũng là giống như Dương Hùng, hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người. Lão Dương, Lão Ngục, các ngươi cũng thế nào? Trúc Khôn nhìn hai người biểu tình quái dị, cũng là cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Theo lý thuyết, hai người cũng là bọn hắn bối thần viện trưởng lão, trải qua qua gió to sóng lớn, cho dù là trời sập xuống cũng có thể không biến sắc. Có thể là vì sao đột nhiên thì trở thành như bây giờ? Lão Trúc, ngươi mau nhìn a! Mục Thanh vội vàng nói, nhìn cái gì à? Trúc Khôn hiếu kỳ hỏi, nhìn tên tiểu tử kia, tiểu gia hỏa, tên tiểu tử nào? Theo Mục Thanh ánh mắt nhìn quá khứ, Trúc Khôn đột nhiên mở to hai mắt, con người co rụt lại, cũng là cùng Mục Thanh, Dương Hùng bọn họ như thế, hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người. Trúc Khôn cổ họng khẽ run, môi ngập ngừng, mồm miệng run run, nửa ngày cũng không ra nội dung gì đến, trong lòng giống như là vén lên kinh đào hãi lãng một dạng mãn là không thể tin. Không đơn thuần là dưới đài người khiếp sợ, ngay cả trên đài những người đó, tất cả đều là giống vậy rung động nói không ra lời. Là hắn, hắn có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược. Đường Tập nhìn kia một đạo ánh sáng mạnh, cùng với kia một người tuổi còn trẻ bóng người, trong mắt cũng là bị một loại không thể tin tràn ngập đến. Có thể nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, hắn thì nhìn người này rất không vừa mắt, cấp bậc thấp như vậy, nhưng là gắng gượng muốn chen vào, tham gia lần này luyện đan sư đại hội, nhưng là, sau đó người này cho nên ngay cả phá hai đợt, thành công tấn cấp, một mực giữ vững đến. Bây giờ, hơn nữa mỗi một lần thành tích đều là đạt tới thành tích tốt nhất. Bất quá, cho dù là như vậy, hắn vẫn đối với người này xem thường, luyện chế ra tam giai cực phẩm đan dược, trong mắt hắn, căn coi là không chuyện gì, nhưng là, bây giờ thế nào, đối phương cuối cùng luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược. Loại này cấp bậc đan dược, độ khó luyện chế kia là rất rất lớn, cho dù là rất nhiều ngũ giai luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được, cho dù là hắn, cũng phải cần toàn tâm, đầu nhập, không thể có mảy may phân tâm. Mới là có thể biết luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược. Nhưng mà, người này là người nào? Tại sao cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tới? Người này, ẩn giấu quá sâu, những luyện đan sư khác, tất cả đều là cảm thấy cực rung động. Trong bọn họ, không có người nào luyện đan sư có thể lấy tứ giai luyện đan sư thực lực luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược đến. Nhưng mà, người này nhưng là làm được, để cho bọn họ không thể không hoài nghi, người này rốt cuộc là làm sao làm được, rốt cuộc xuất hiện dị tượng sao? Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn phóng lên cao trùm ánh sáng, hắn cười cười, bọn họ luyện đan sư luyện chế đan dược, kỳ vọng nhất chính là dị tượng xuất hiện, bây giờ, dị tượng cuối cùng là xuất hiện, có dị tượng xuất hiện, chỉ phải thật tốt coi trọng một chút, luyện chế ra cực phẩm đan dược, cơ thượng chính là ván đã đóng thuyền sự tình, nhìn hết thảy các thứ này, dưới đài cũng sớm đã là vỡ tổ, hoàn toàn sôi sùng sục, hắn làm sao có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược, đây nhất định là có mờ ám, ta không tin, đừng bảo là ngươi. Ta cũng không tin, hắn ngày hôm qua hay lại là tam giai luyện đan sư. Hôm nay thăng cấp thành tứ giai luyện đan sư, vừa mới thăng cấp là có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược. Ai đây tin a? Nhưng là, chuyện này là sao nữa? Nếu như không phải là cực phẩm đan dược, như vậy, dị tượng lại là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, thời gian này, chỉ mới 20 phút a, 20 phút luyện chế một viên tứ giai cực phẩm đan dược. Khả năng ấy ư, liền viên phong tốc độ của hắn cũng không kịp cho hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt. Cũng là không thể tin được chính mình sở chứng kiến là sự thật. Nhưng là, không quản bọn hắn làm sao không tin tưởng, như thế nào lắc đầu, cũng thì không cách nào thay đổi Ngô Thần luyện chế ra cực phẩm đan dược sự thật. Hắn thật luyện chế ra một viên tứ giai cực phẩm đan dược. Chương 778, truy đuổi, cực phẩm tốc độ gió đan, đi ra đi, Ngô Thần một tay nắm giữ ra, một viên êm dịu đầy đặn đan dược, liền là xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn thấy hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt đại biến. Sau đó chính là bộc phát ra ầm ầm lôi động. Hắn thành công, hắn thật thành công, làm sao có thể, hắn làm sao có thể biết luyện chế ra cực phẩm tốc độ gió đan. Đây chính là tứ giai cực phẩm đan dược, cho dù là ngũ giai luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được a. Đáng sợ, thật đáng sợ, tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào Ngô Thần trên người, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy vô tận rung động, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược. Thành công, hắn lại thành công, Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ cũng là ánh mắt trợn to. Cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi, nguyên bọn họ còn đang lo lắng, sợ Ngô Thần không hiểu tứ giai đan dược phương pháp luyện chế. Bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là luyện chế ra một viên tứ giai cực phẩm đan dược. Đây chính là rất nhiều, ngũ giai luyện đan sư đều là không có biện pháp luyện chế thành công a. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, làm trông rất đẹp, Mục Thanh cười ha ha, Ngô Thần lần này thật là không ra tay thì thôi, ra tay một cái chính là kinh thiên động địa, tứ giai cực phẩm đan dược, cho dù là một viên, đều phải so với 10 viên. 100 viên tứ giai thượng phẩm đan dược cũng tác dụng. Lão Trúc, Lão Dương, không biết mới vừa rồi là ai đả kích ta tới đến. Mục Thanh nhìn về phía Trúc Khôn cùng Dương Hùng, ban đầu lúng túng, ngay lập tức sẽ là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô cùng hài lòng, Trúc Khôn cùng Dương Hùng thở dài, nhưng cũng cái gì cũng không nói, bởi vì bọn họ tất cả đều là phải thừa nhận, Ngô Thần lần này biểu hiện, thật là quá ưu tú, Bối Thần Viện lúc nào ra một nhân vật như vậy, Phương Minh cũng là đang nhìn Ngô Thần, trước đó, hắn biết, Bối Thần Viện luyện đan sư bên trong, liền Đường Tập, Khang Dương, Vân Thi Thi ba người lợi hại nhất, mà Ngô Thần người này, bất quá là một tứ giai luyện đan sư, hơn nữa còn là vừa mới tấn thăng tứ giai, luyện đan sư, người như vậy, luôn luôn đều không bị hắn cho coi ra gì. Nhưng là, bây giờ thế nào, đối phương lại cũng là luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược. Đây quả thực là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thực lực của hắn, Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt cũng là chuyển hướng Ngô Thần, kinh dị vô cùng, nàng biết, Ngô Thần y dược thuật rất mạnh, liền địa ngục U Liên Phỏng cũng là có thể chữa khỏi. Nhưng là, nàng cũng đồng dạng là không nghĩ tới, Ngô Thần lại là có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm. Đan dược, như vậy công lực, có thể là vô cùng cường đại, hoa hơn một canh giờ, mới luyện chế một viên đan dược. Có tác dụng chó gì, Viên Phong lạnh rên một tiếng, đối với Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, hắn chỉ dùng nửa giờ, liền đem tốc độ gió đan cho luyện chế thành công, tốc độ so với Ngô Thần đến, không biết nhanh bao nhiêu lần, nghe vậy, những người khác cũng là không khỏi mỉm cười, chỉ là chú trọng chất lượng, hữu dụng không, không có dùng, nhờ vào lần này khảo hạch tiêu chuẩn là luyện chế ra ít nhất 3 loại đan dược. Ngô Thần hoa hơn một canh giờ luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược, đó cũng là thí dụng đều không, có, còn lại thời gian đã chưa tới một canh giờ. Giống như Ngô Thần như vậy phương pháp luyện chế, hắn có thể luyện chế hay không ra viên đan dược thứ hai, đều là một cái to đại vấn đề, che tốc độ đan buông xuống, Ngô Thần căn đều không ngừng, ngay lập tức sẽ là bắt tay tiến hành viên đan dược thứ hai luyện chế. Hắn bắt đầu luyện chế ngự linh đan, không biết hắn lần này lại có thể luyện chế hay không ra cực phẩm đan dược tới. Theo ta thấy, khả năng không nhiều đi, tại sao không thể nào đây? Hắn đẳng cấp bây giờ mới là tứ giai luyện đan sư, mà tứ giai cực phẩm đan dược, độ khó luyện chế rất rất lớn. Vận khí thành phần là rất trọng, hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tốc độ gió đan, chưa chắc là có thể luyện chế ra cực phẩm ngự linh đan. Cái này, bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm, lại nhìn kỹ hắn nói đi, lúc này, rất nhiều người đều tại bắt đầu luyện chế viên thứ ba đan dược. Về phần một ít thực lực không đủ tứ giai luyện đan sư, bọn họ cơ thượng đã bỏ đi luyện chế, bởi vì bọn họ biết, bằng tốc độ bọn họ, là không có khả năng hoàn thành lần này khảo hạch, nhiệm vụ, lần này khảo hạch, là toàn phương vị khảo hạch a, độ khó thật không phải là nắp. Những thứ kia lĩnh đội môn đều là không nhịn được phát ra than thở. Đừng tưởng rằng lần này khảo hạch, chính là khảo hạch luyện chế ba viên đan dược đơn giản như vậy. Phải biết, lần này thời gian rất ngắn, chỉ có 2 giờ, nếu muốn trong thời gian quy định luyện chế ra ba loại đan dược. Kia đối với luyện đan sư tài luyện đan, trong lòng tư chất, đều là một cái to lớn khiêu chiến, nhất là đến phía sau, càng là nghiêm trọng khiêu chiến trong lòng tư chất, không thấy trong sân có rất nhiều tứ giai luyện đan sư cũng đã bỏ đi cố gắng ấy ư. Đó chính là bọn họ trong lòng tư chất không quá quan. Cho là mình không có biện pháp trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, hay hoặc giả là bị luyện đan thất bại đánh sụp, không dám bắt đầu lại luyện chế, dù sao, lần này cung cấp đan dược, có 5 loại có thể cung cấp, lựa chọn, thất bại một loại, đối với kết quả không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là, bọn họ chính là không chịu luyện chế, ngoài ra, luyện chế tứ giai đan dược đối với thân thể tố chất yêu cầu cũng là rất lớn. Mỗi một viên đều cần tiêu hao rất nhiều linh lực, liên tục luyện chế 3 viên đan dược, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể chịu nổi. Dưới đài, tất cả mọi người đều chú ý tới đài cao, bọn họ ánh mắt, cơ trên đều ở Viên Phong cùng Khang Dương, Đường Tập những người này trên người, những người này, là bọn hắn cái sân này ưu tú nhất, thực lực mạnh nhất người, Đường Tập, nhiều nhất còn nữa 30 phút, ta đây viên cực phẩm thiên huyễn đan liền luyện chế thành công. Ta xem các ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu, Viên Phong cười ha ha, phảng phất đã là nắm chắc phần thắng, nghe vậy, Đường Tập ngẩng đầu đến, nhìn Viên Phong đan đỉnh liếc mắt, bây giờ, Viên Phong đan đỉnh đã là bình tĩnh lại. Hỏa diễm ổn định thiêu đốt, không ngừng nung ở đủ loại dược liệu, khiến cho dần dần dung hợp, chuyển hóa thành đan dược thành phẩm. Hừ, không tới một khắc cuối cùng, dù ai cũng không cách nào khẳng định ngươi viên đan dược này có thể hay không đạt tới cực phẩm cấp. Bậc, Đường Tập lạnh rên một tiếng, ha ha ha, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta đan dược, ta rõ ràng nhất, Viên Phong cười ha ha, hắn đối với chính mình đan dược, đó là rất có lòng tin, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là cực phẩm đan dược. Đột nhiên, toàn bộ đài cao đều là run rẩy. Kịch liệt lay động, khiến người ta đều là đứng không vững, như vậy dị biến, lại lần nữa đem tất cả mọi người tâm thần đều là hấp dẫn tới. Lại chấn động, chẳng lẽ lại có cực phẩm đan dược xuất thế sao? Mau nhìn, nhìn cái gì? Ngô thần đan đỉnh, Ngô thần, hắn làm sao? Dị tượng, ăn, cái gì? Mọi người thấy quá khứ, không nhìn không quan trọng, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một đạo sáng chói quang trụ, từ hắn đan trong đỉnh bắn ra, sông thẳng hướng thiên, hào quang rực rỡ, ánh chiếu thiên địa. Chương 779, đôi cực, trời ạ, dị tượng, hắn lại luyện chế ra một viên cực phẩm đan dược, mọi người khiếp sợ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia một đạo thông thiên quang trụ. Nháy mắt cũng không nháy mắt, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Bên kia, Trúc Khôn, Dương Hùng bọn họ càng là cặp mắt lồi ra, miệng há đại, chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Đến, bọn họ đối với Ngô Thần là không có bao nhiêu lòng tin. Bởi vì hắn ở chỗ này trước một bán thời gian trong, toàn bộ đều là đang xử lý dược liệu, cũng không luyện chế đan dược, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, hắn không biết luyện chế đan dược, coi như là bọn họ, đó cũng là, cho là như thế, nhưng là, tại hắn xử lý xong dược liệu sau, lập tức bắt tay bắt đầu luyện chế, chỉ tốn 20 phút, liền luyện chế ra một viên đan dược, loại này tốc độ luyện đan, đơn giản là liền bọn họ đều phải không theo kịp, nếu là tốc độ luyện đan nhanh, vậy cũng được, trời sinh đan dược phẩm cấp còn cao, đạt tới cực phẩm đan dược cấp bậc, tốc độ luyện đan nhanh, phẩm chất lại thích, vô luận là từ cái nào phương diện, cũng đạt tới tuyệt cao. Lão Trúc, Lão Dương, nhìn dáng dấp, chúng ta cho hắn thăng cấp khác còn chưa đủ a. Mục Thanh cũng là ánh mắt trợn to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, nếu là một viên tứ giai cực phẩm đan dược, vậy cũng được, có thể quy công cho vận khí, mà liên tục luyện chế hai khỏa cực phẩm đan dược, lại không thể là quy về vận khí, đó chính là thực lực chân chính. Trước đây, Ngô Thần ở vòng thứ nhất, đợt thứ hai trong trận đấu đều là luyện chế ra cực phẩm đan dược. Bọn họ lúc này mới nhận định, đối phương là có tứ giai luyện đan sư thực lực, lúc này mới cho hắn tiến hành thăng cấp, bắt hắn cho thăng cấp thành tứ giai luyện đan sư. Nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần lại có thể luyện chế ra tứ giai cực phẩm đan dược. Hơn nữa còn không phải là một viên, là liên tục hai khỏa, tục xưng đôi cực, như vậy thực lực, cơ thượng là có thể đạt tới ngũ giai luyện đan sư cấp bậc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trúc Khôn cùng Dương Hùng lăng sững sờ, chợt lắc đầu thở dài, Ngô Thần hắn cũng không phải là bọn họ đan viện người, cho nên không biết đến hắn thực lực cụ thể đến cùng như thế nào. Nhưng là bây giờ xem ra, thực lực của hắn một chút cũng không thuộc về đường tập,